Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1214, Thiên Phát Sát Cơ. Ngõa Cương Phong Vân, hạ, Lý Mật nghe vậy nhất thời một cái giật mình, một luồng mồ hôi lạnh tự sau lưng bốc lên, liền vội cung kính thi lễ, kính xin tiên sinh chỉ giáo. Chỉ giáo không dám đảm đương. Chỉ là nhìn ngươi vẫn tính kiêu hùng, sớm kết một thiện duyên thôi. Cổ Hùng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Mật, gằn từng chữ. Cụ người nói Địch Nhượng chính là đại đô đốc con rối. Cái kia đại đô đốc? Lý Mật theo bản năng bật thốt lên. Còn có thể có cái kia? Cái kia đại đô đốc có thể gọi quần hùng thiên hà? Thế ra môn phiệt như vậy kiêng kỵ. Cổ Hùng nhẹ nhàng thở dài. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán. Có câu nói thật tốt, không có lửa làm sao có khói. Việc này sợ cũng có chút nguy hiểm. Ngươi chưa điều tra rõ ràng trước, cắt chớ làm loạn. Đến thời điểm sợ chết không đơn thuần là ngươi một cái người. Càng là Ngõa Cương trại sở hữu lưu dân, bách tính, đa tạ quân sư chỉ giáo. Lý Mật trong lòng mồ hôi lạnh lưu lại, không quản tin tức này có phải thật vậy hay không, chính mình cũng muốn nhờ ơn. Đi ra khỏi phòng, nhìn không trung Lam Thiên Bạch Vân, Lý Mật mắt hơi nheo lại. Ngõa Cương thân là thiên hạ hiếm có phản tặc ổ, sao lại đơn giản như vậy? Là ta khinh thường quần hùng thiên hạ. Lý Mật con mắt hơi nheo lại, nhìn bên người cây cỏ, hơi chút suy nghĩ xoay người rời đi. Lý Mật cùng Địch Nhượng quan hệ như keo như sơn, rốt cục tiến nhập thời kỳ trăng mật. Ngày hôm đó song phương yến ẩm, Địch Nhượng nhìn Lý Mật bất động thanh sắc nói, Bồ Sơn Công muốn lấy thiên hạ, không biết kế sách tốt mang ra. Lý Mật say khướt nói, nay tứ hải mi sôi, không được cày cấy. Chúa công dũng sĩ chúng tuy nhiều, nhưng cũng thực không kho bẩm. Duy chi phí giã cướp, thường khổ không cho, như lề mề, tiến hành đại địch lâm chi, nhất định tiêu tan ly tán. Địch Nhượng nghe vậy gật gật đầu, sau đó nói, kế sách tốt mang ra. Kỳ thực điểm này cũng là Địch Nhượng chuyện lo lắng nhất. Chúa công không bằng trước tiên lấy Huỳnh Dương, chớ binh quán cốc, chờ sĩ ngựa mập sung mãn, sau đó cùng người tranh lợi. Lời ấy đại thiện. Địch Nhượng nghe vậy gật gật đầu. Trác Quận Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chân trời Thái Dương, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Được vô tận tín ngưỡng chi lực giúp đỡ sau, chính mình tu vi tiến bộ tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Đô đốc, Ngõa Cương truyền đến mật báo, Địch Nhượng muốn lấy Huỳnh Dương. Lục Điện sắc mặt cung kính đi tới. Lấy Huỳnh Dương? Huỳnh Dương bị Lý gia kinh doanh nhiều năm, chính là Lý gia địa bàn. Địch Nhượng ăn tim gấu mật báo, lại dám tiếp xúc Lý gia dâu hùm. Trương Bách Nhân đứng ở trong sân hơi làm trầm tư, chợt nhớ tới một chuyện, một cái kém một chút quên mất đại sự. Nhớ tới Trương Tu Đà có vẻ như chính là chết vào Huỳnh Dương cuộc chiến. Ta bây giờ sắp bế quan, nhân cơ hội luyện hóa cái cuối cùng tiết. Lúc nãy có đàn áp thiên hạ thực lực, nhưng một mực Huỳnh Dương sự tình gần ngay trước mắt, thực sự là gọi người không bớt lo. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ trầm tư, một lát sau mới nói, chỉ là Ngõa Cương gà đất chó sành, cường giả mới bất quá gặp thần mà thôi. Gọi Kinh Vô Song tới gặp ta. Trương Bách Nhân nói, không lâu lắm tự gặp mặt sắc đỏ thắm Kinh Vô Song đi tới, cung kính thi lễ, bái kiến đại đô đốc. Ngươi bây giờ tâm ma chưa định, lẽ ra không nên làm phiền ngươi, nhưng một mực bản đô đốc không thể phân thân. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, Huỳnh Dương đại chiến không có cái 3 tháng 5 đừng mơ tưởng hoàn thành. Lấy chính mình bây giờ tu vi, 3 năm tháng đều đầy đủ chính mình luyện hóa cuối cùng cái kia 2 cái tiết. Thời gian quý giá, đúng là không trì hoãn được. huynh đệ ta tính mạng đều là đại đô đốc cứu được. Kính xin đại đô đốc dặn dò. Kinh Vô Song cung kính nói, Lệ Hoa, đi đem ta Lục Tự Chân ngôn thiếp mang tới. Trương Bách Nhân nói, Trương Lệ Hoa nghe vậy đi ra, không lâu lắm nâng một cái đàn hương hộp đi ra. Trương Bách Nhân mở hộp ra, đã thấy vô lượng Phật quang lưu chuyển, thần uy thai nghén trong đó, tựa hồ có trời long đất lở sức mạnh, chậm rãi bắt được Lục Tự Chân ngôn thiếp. Trương Bách Nhân nhìn về phía Kinh Vô Song, này Lục Tự Chân ngôn thiếp là nhất giỏi về trấn áp ngoại ma, nội ma, hôm nay liền đem này Lục Tự Chân ngôn thiếp mượn ngươi dùng một lát, trợ ngươi trấn áp ma chướng. Đa tạ đại đô đốc, kính xin đô đốc hạ lệnh. Kinh Vô Song tiếp nhận Lục Tự Chân ngôn thiếp, trong mắt màu máu lại ở lấy mắt trần có thể thấy mau chóng giảm đi xuống. Ngươi đi tìm Trương Tu Đà, trong bóng tối bảo vệ hắn hoàn thành Huỳnh Dương đại chiến. Việc này không được lộ ra, càng không thể tiết lộ nửa điểm tin tức. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nói, tiểu nhân tuân mệnh. Kinh Vô Song cung kính thi lễ, xiết Lục Tự Chân ngôn thiếp, thân hình biến mất ở góc tường trong bóng tối. Tuy rằng Trương Tu Đà đã tu luyện đến chí đạo, nhưng Trương Bách Nhân vẫn như cũ không yên lòng. Phái Kinh Vô Song đi cũng là lý do an toàn. Giang Đô Lý Uyên nhìn trong tay mật báo, gương mặt nhất thời trở nên âm trầm. Tốt tặc tử, ta tất nhiên không thể tha cho hắn. Lại dám đánh Huỳnh Dương chủ ý, đơn giản là gan chó bao trời. Nhìn trong tay mật báo, Lý Uyên tức giận bốc khói trên đầu, sớm biết nên đem lý mật kẻ này nhổ cỏ tận gốc. Huỳnh Dương thái thú tên phế vật kia, sợ là không làm gì được ngõa cương nghịch tặc, chỉ sợ lần này Huỳnh Dương gặp nạn. Lý Uyên nắm chặt trong tay mật báo, một bên Lý Kiến Thành phủ lông mày trầm tư. Một lát sau mới ánh mắt sáng lên, cha, này không hẳn không phải một cơ hội. Cơ hội, Lý Uyên cùng Lý Thần Thông cùng nhau nhìn sang, bây giờ đại tùy chỉ còn Trương Tu Đà cùng Trương Bách Nhân hai người khổ sở chống đỡ. Trương Bách Nhân tọa trấn Mạc Bắc, không có bệ hạ chỉ ý không được dễ dàng nam hạ. Chỉ có Trương Tu Đà một người quét ngang quan trung loạn phỉ. Như Trương Tu Đà bại vong, đại tùy khí số sợ là thật đã tiêu hao hết. Lý Kiến Thành trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Trương Tu Đà, người này tu luyện thượng cổ thần thông xạ nhật chân kinh, sợ không phải dễ dàng đối phó như thế. Một khi dẫn lửa thiêu thân, trêu đến Trương Tu Đà lửa giận, ta Lý ra phiền phức nhưng lớn rồi. Lý Uyên lộ ra vẻ lo âu. Hơn nữa Huỳnh Dương là địa bàn của chúng ta, như ra nhiễu loạn, tất nhiên sẽ gọi ta Lý ra bố cục hỗn loạn. Há có thể cầm chúng ta căn cơ đùa giỡn. Sớm biết năm đó nên thừa dịp ngõa cương chưa từng lớn mạnh trước đem tiêu diệt. Chưa từng nghĩ lại gọi các đại thế gia môn phiệt ở ta Lý phiệt mí mắt sau đó đâm một căn cái đinh. Lý Uyên trong mắt tràn đầy buồn bực, nhưng không thể làm gì. Ánh nến xa xôi Vũ Văn Thành Đô cùng Vũ Văn Hóa Cập đứng ở bên trong mật thất không nói. Ở mật thất ngay chính giữa bầy đặt một khối bài vị. Nhìn cái kia bài vị, Vũ Văn Hóa Cập phụ tử hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới nghe Vũ Văn Hóa Cập nói. Thành Đô, chúng ta báo thủ cơ hội tới. Hả? Vũ Văn Thành Đô sững sờ. Ngươi nhìn đại tùy bây giờ khí số bao nhiêu? Vũ Văn Hóa Cập nói, khí số có ai, một là Trương Bách Nhân, hai chính là Trương Tu Đà. Vũ Văn Thành Đô không chút do dự nói, Trương Bách Nhân tọa trấn Trác quận không thể động đậy, nghĩ đến cũng đúng đã nhận ra thiên hạ loạn tình hình. Vì lẽ đó cầm binh đề cao thân phận, hội tụ mấy trăm ngàn binh mã. Vũ Văn Hóa Cập thở dài một hơi. Trương Bách Nhân chúng ta không thể động vào, nhưng Trương Tu Đà cũng không giống nhau. Một khi Trương Tu Đà ngã xuống, đại tùy khí số tựu đứt đoạn mất, lại cũng vô lực trấn áp quần hùng thiên hạ. đại tùy khí số đã không đủ để chống đỡ, lại có chí đạo cường giả sinh ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.